ta côn ơi, ơi, lại trứng ốp lép và xúc xích ạ, ừ, vừa đủ dinh dưỡng, lại ngon nữa. Nhưng ngày nào cũng ăn thì, sao cơ, không có gì ạ, khẩn trương lên, chỉ còn 8 phút thôi đấy. Thế ạ, ừ, ta côn ơi, ơi, cái áo này dính sốt cà chua rồi, kệ nó, cứ coi như là họa tiết của áo đi. Thế là sao, mấy hôm nay bố chưa giặt quần áo nên không có cái khác để thay đâu. Một cái thì dính nước sốt, một cái thì dính đầy cà ri rồi. Cách chương.